Vũ Thần Chúa Tể, chương 4353 tính toán có thể được. Gocchuyenaudio.com. Vâng, nghe được Tần Trần phân phó, mọi người ào ào nói, mặc dù không biết Tần Trần làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng không ai có nghi ngờ, tất cả đều là cảm nhận thôi động đến mức tận cùng. Trần thiếu ta cảm nhận đến, không kịp chờ Tần Trần lướt qua mấy cái đại đạo, một giọng nói vang lên. Là Vương Khải Minh, trên người hắn, hùng hậu đao khí tức đang tràn ngập. Tần Trần nhìn sang, liền phát hiện Vương Khải Minh cảm nhận đến, là đao đại đạo. Đao đại đạo không gì sánh được cường hãn, giống như đại dương, đang cuộn trào, cuồn cuộn. Này Vương Khải Minh quả nhiên đối đao đạo cảm nhận vẫn là mạnh nhất. Được ngươi liền ở tại chỗ này. Tần Trần bỏ lại Vương Khải Minh, xoay người rời đi. Vương Khải Minh ngạo đứng ở trong hư không, nhìn Tần Trần rời đi thân ảnh, quay đầu, nhắm mắt lại. Trên người hắn, một cổ mênh mông đao khí tức chậm rãi tràn ngập ra. Tại trong đầu hắn phảng phất thấy một cái mênh mông trường hà, trường hợp này ẩn chứa đáng sợ đao khí, mỗi nhất đạo bọt sóng cuốn tới, phảng phất đều có thể đem hắn đánh nát. Đao đại đạo, bọt sóng đánh ở trên người hắn nhất thời có một loại cả người đều phải vỡ vụn ảo ảnh. Thật mạnh khí tức, thật đáng sợ đao chi lực lượng. Vương Khải Minh trong lòng hoảng sợ, nhưng mà trong lòng hắn lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại hiện ra tới mừng như điên. Tại đây sắc bén phảng phất có thể đem người xé rách đao đại đạo trong, Vương Khải Minh từng bước một tiến về phía trước, vận chuyển bản thân lực lượng. Vù vù, đáng sợ đao khí tức ở trên người hắn bao phủ, phảng phất cùng này sóng biển hòa làm một thể. Sóng to gió lớn, nhưng không cách nào cách trở bước chân hắn, từng bước một tiến về phía trước, đột nhiên, phía trước xuất hiện lỗ thủng, dường như ngăn trở hắn đi tới. Chuyện này, hẳn là Trần Thiếu theo như lời lỗ thủng chứ? Vương Khải Minh trong lòng hơi động. Ngưng, hắn quát chói tai, ngưng tụ chung quanh lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt chung quanh lực lượng bản nguyên bị hắn ngưng tụ qua đến, trong nháy mắt hội tụ đến phía trước lỗ thủng trong. Ùng ùng, phía trước lỗ thủng phát ra thật lớn nổ vang, tuy là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng mà Vương Khải Minh lại có thể cảm nhận được này nhất đạo lỗ thủng đang chậm rãi tu phục. Từng cổ một sóng biển chi lực liên tục oanh kích ở trên người hắn, này một cổ lực lượng quá mức cường hãn, nhưng Vương Khải Minh lại sừng sững không động. Giống như bàn thạch, luận thiên phú, Vương Khải Minh thiên phú thật cũng không tính cao, theo thiên vũ đại lục Tây Bắc ngũ quốc cùng nhau đi tới, về thiên phú, có thể so với Vương Khải Minh có không ít. Nhưng mà luận ý chí, Vương Khải Minh nhưng vẫn là Tần Trần bên cạnh cứng rắn nhất một trong. Thân làm bình dân hắn, vì thi vào học viện tại Đại Tế Quốc trở nên nổi bật, mỗi ngày luyện đao gần 20 tiếng, liền ngủ đều ôm đao. Đồng thời, xâm nhập sơn lâm cùng mãnh thú đọ sức dùng hết tính mệnh đưa tới cả người vết thương chồng chất. Lúc này mới trở thành Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm tên thứ tư. Thậm chí, là ngũ quốc sớm nhất thức tỉnh đạo ý người tuổi trẻ. Luận thiên phú, hắn không bằng rất nhiều người, bàn về chi nguyên, bình dân sinh ra hắn, càng là so rất nhiều người đều kém xa, mặc dù có thể đi đến một bước này, ta là ý chí, là lòng tin. Gocchuyenaudio.com. Vâng, nghe được Tần Trần phân phó, mọi người ào ào nói, mặc dù không biết Tần Trần làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng không ai có nghi ngờ, tất cả đều là cảm nhận thôi động đến mức tận cùng. Trần thiếu ta cảm nhận đến, không kịp chờ Tần Trần lướt qua mấy cái đại đạo, một giọng nói vang lên. Là Vương Khải Minh, trên người hắn, hùng hậu đao khí tức đang tràn ngập. Tần Trần nhìn sang, liền phát hiện Vương Khải Minh cảm nhận đến, là đao đại đạo. Đao đại đạo không gì sánh được cường hãn, giống như đại dương, đang cuộn trào, cuồn cuộn. Này Vương Khải Minh quả nhiên đối đao đạo cảm nhận vẫn là mạnh nhất. Được ngươi liền ở tại chỗ này. Tần Trần bỏ lại Vương Khải Minh, xoay người rời đi. Vương Khải Minh ngạo đứng ở trong hư không, nhìn Tần Trần rời đi thân ảnh, quay đầu, nhắm mắt lại. Trên người hắn, một cổ mênh mông đao khí tức chậm rãi tràn ngập ra. Tại trong đầu hắn phảng phất thấy một cái mênh mông trường hà, trường hợp này ẩn chứa đáng sợ đao khí, mỗi nhất đạo bọt sóng cuốn tới, phảng phất đều có thể đem hắn đánh nát. Đao đại đạo, bọt sóng đánh ở trên người hắn nhất thời có một loại cả người đều phải vỡ vụn ảo ảnh. Thật mạnh khí tức, thật đáng sợ đao chi lực lượng. Vương Khải Minh trong lòng hoảng sợ, nhưng mà trong lòng hắn lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại hiện ra tới mừng như điên. Tại đây sắc bén phảng phất có thể đem người xé rách đao đại đạo trong, Vương Khải Minh từng bước một tiến về phía trước, vận chuyển bản thân lực lượng. Vù vù, đáng sợ đao khí tức ở trên người hắn bao phủ, phảng phất cùng này sóng biển hòa làm một thể. Sóng to gió lớn, nhưng không cách nào cách trở bước chân hắn, từng bước một tiến về phía trước, đột nhiên, phía trước xuất hiện lỗ thủng, dường như ngăn trở hắn đi tới. Chuyện này, hẳn là Trần Thiếu theo như lời lỗ thủng chứ? Vương Khải Minh trong lòng hơi động. ngưng, hắn quát chói tai, ngưng tụ chung quanh lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt chung quanh lực lượng bản nguyên bị hắn ngưng tụ qua đến, trong nháy mắt hội tụ đến phía trước lỗ thủng trong. Ùng ùng, phía trước lỗ thủng phát ra thật lớn nổ vang, tuy là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng mà Vương Khải Minh lại có thể cảm nhận được này nhất đạo lỗ thủng đang chậm rãi tu phục. Từng cổ một sóng biển chi lực liên tục oanh kích ở trên người hắn, này một cổ lực lượng quá mức cường hãn, nhưng Vương Khải Minh lại sừng sững không động. Giống như bàn thạch, luận thiên phú, Vương Khải Minh thiên phú thật cũng không tính cao, theo thiên vũ đại lục Tây Bắc ngũ quốc cùng nhau đi tới, về thiên phú, có thể so với Vương Khải Minh có không ít. Nhưng mà luận ý chí, Vương Khải Minh nhưng vẫn là Tần Trần bên cạnh cứng rắn nhất một trong. Thân làm bình dân hắn, vì thi vào học viện tại Đại Tế Quốc trở nên nổi bật, mỗi ngày luyện đao gần 20 tiếng, liền ngủ đều ôm đao. Đồng thời, xâm nhập sơn lâm cùng mãnh thú đọ sức dùng hết tính mệnh đưa tới cả người vết thương chồng chất. Lúc này mới trở thành Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm tên thứ tư. Thậm chí, là ngũ quốc sớm nhất thức tỉnh đao ý người tuổi trẻ. Luận thiên phú, hắn không bằng rất nhiều người, bàn về chi nguyên, bình dân sinh ra hắn, càng là so rất nhiều người đều kém xa, mặc dù có thể đi đến một bước này, ta là ý chí, là lòng tin. Khóc chuyện audio.com. Bởi vậy, vừa đến thiên giới sau, hắn ngay lập tức sẽ cho thấy thiên tư đáng sợ cơ hồ không có bình cảnh. Hôm nay hắn, đã là Trần Đế Các trong hiểu rõ cường giả, mấy năm nay đi qua tu vi đã đạt đến đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Nhưng Thủy Chung chưa từng chạm tới tôn giả cảnh giới. Thánh chủ cùng tôn giả trong chênh lệch quá lớn, cho dù thiên giới bản nguyên được chữa trị không ít, lực lượng cấp độ đề thăng rất nhiều. Muốn đột phá tôn giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà giờ khắc này, khi Tần Trần đem hắn mang tới đao này đại đạo chỗ thời điểm, Vương Khải Minh trong nháy mắt hiểu được một cái đạo lý, đây là một cái cơ duyên, một cái có thể giúp hắn cơ duyên đột phá. Bắt lại bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Vương Khải Minh có thể cảm nhận được tại hắn dưới sự vận chuyển, phía trước lỗ thủng đang chậm rãi tu phục, nhưng mà tốc độ này đối với hắn mà nói, còn chưa đủ, hắn trực tiếp vận chuyển bản thân đao chi bổn nguyên, tại bổ khuyết cái lỗ hổng này. Sử dụng sinh mệnh tại tu bổ, nhất thời, lỗ thủng lấy tốc độ kinh người tại tu bổ lại. Khi lỗ thủng tu bổ trong nháy mắt ào ào, đao đại đạo lần thứ hai thông suốt vỡ trào về phía trước. Giờ khắc này, Vương Khải Minh phảng phất thấy trước mặt xuất hiện nhất đạo chân chính hà lưu trong các loại đao quy tắc đang điên cuồng lóe lên. Đồng thời, đao này đại đạo lực lượng trong nháy mắt tặng lại đến trong thân thể hắn. Đây là, đao đại đạo, Vương Khải Minh nỉ non, ánh mắt nở rộ hào quang óng ánh, trước mặt kia đại đạo rõ ràng hiện ra, khiến cho hắn đối đao đại đạo trong nháy mắt có kinh người lý giải, đồng thời tặng lại đến trong thân thể hắn đại đạo chi lực cũng nhanh chóng tăng lên trong thân thể hắn tu vi. Thủy Chung chưa từng chạm tới tôn giả cảnh giới, chợt vượt qua. Ùng ùng, trong thiên địa cuồn cuộn quy tắc đại đạo khí tức dũng động, Vương Khải Minh trên thân, một cổ tôn giả khí tức dũng động đi ra, đúng là trực tiếp bước vào đến này tôn giả cảnh giới. Cái gì, nơi xa, bị Tần Trần mang theo rất nhiều Trần Đế các cường giả, từng cái kinh ngạc ảo ảo quay đầu, liền thấy Vương Khải Minh trên thân, tôn giả khí tức dũng động, giống như một tôn đao thần dáng thế, đứng ngạo nghễ hư không, đao khí tận trời. Trời, bọn họ thấy cái gì? Vương Khải Minh cư nhiên đột phá đến tôn giả cảnh giới, này đến là chuyện gì xảy ra? Trần Đế Các trong đỉnh phong thánh chủ cao thủ rất nhiều, nhưng trừ uy tín lâu năm hỗn độn độc tôn ở ngoài, cho dù Quảng Hàn cung chủ cũng chỉ là tiếp cận nửa bước tôn giả mà thôi, khoảng cách tôn giả cảnh giới thủy chung có chút chênh lệch, làm sao đột nhiên thì Vương Khải Minh thật tốt trực tiếp đã đột phá đến tôn giả. Mới vừa đến phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là, đột nhiên, tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt phút chốc nhìn về phía Tần Trần. Đúng, là Trần Thiếu, nhất định là hắn. Chẳng lẽ nói Trần Thiếu theo như lời cảm ngộ quy tắc tu bổ đại đạo, là đối bọn họ đột phá một cái cơ duyên. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không dám. Nữa chậm trễ chút nào, ảo ảo thôi động cảm nhận đến lớn nhất cảm ngộ bốn phía quy tắc chi lực rất sợ có chút bỏ sót. Chuyện này, thế nhưng đột phá tôn giả tuyệt hảo cơ hội. Bọn họ không biết là Tần Trần cũng ngoài ý muốn Vương Khải Minh tốc độ đột phá. Khóc chuyện audio.com. Bởi vậy, vừa đến thiên giới sau, hắn ngay lập tức sẽ cho thấy thiên tư đáng sợ cơ hồ không có bình cảnh. Hôm nay hắn, đã là Trần Đế Các trong hiểu rõ cường giả, mấy năm nay đi qua tu vi đã đạt đến đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Nhưng Thủy Chung chưa từng chạm tới tôn giả cảnh giới. Thánh chủ cùng tôn giả trong chênh lệch quá lớn, cho dù thiên giới bản nguyên được chữa trị không ít, lực lượng cấp độ đề thăng rất nhiều. Muốn đột phá tôn giả cũng không phải dễ dàng như vậy.